Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383. Chương 1383. Đề cao địa vị. Bên cạnh còn có không ít người, đều một đường hướng phía trước tiến đến, cũng không ít người hướng bên này nhìn tới, mặc kệ là Bạch Vũ Triết cùng là Hoàng Phủ Tinh Diệu. Kỳ thật đều là trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật đứng đầu. Thanh danh đều không nhỏ, bất quá bọn hắn giữa hai người ân oán, người biết coi như không nhiều. Cho dù là tại Thông Thiên Tháp bên trong, cũng không có mấy người hiểu rõ, bởi vì Bạch Vũ Triết cơ bản liền không có cùng người nào nói qua. Về phần chính Hoàng Phủ Tinh Diệu, vậy thì càng thêm sẽ không đem chặn giết đồng môn sự tình nói ra. Bất quá, không thể không nói, Hoàng Phủ Tinh Diệu thiên phú tu luyện xác thực rất mạnh. Bây giờ thế mà cũng đã là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Tương đối mà nói, cùng là tuyệt đỉnh thiên tài Bạch Vũ Triết, tại tu vi thật là có chút không đáng chú ý, so với 18 huyết vệ cũng còn muốn thấp không ít. Hai người không nói gì thêm, một đường nhanh chóng xông hướng Hỏa Vân Tông đại môn phương hướng. Mà tới nửa đường thời điểm, Bạch Vũ Triết liền cùng những người khác tách ra. Hắn muốn đi chính là phòng trước, mà những người khác tuyệt đại số đều là muốn đi đại môn đầu tiên chuẩn bị chiến đấu. Mà Hỏa Vân Tông bây giờ phòng trước, hiển nhiên là một trận chiến này bên trong các cao tầng thương nghị địa phương. Tuyệt đại đa số người đều không có tư cách đi, bao quát Hoàng Phủ Tinh Diệu. Tại hai người phân hai bên cạnh đi đường thời điểm, Hoàng Phủ Tinh Diệu ánh mắt giống như là vô ý ở giữa lần nữa phiết Bạch Vũ Triết liếc mắt. Cất giấu trong đó thật sâu đố kỵ cùng oán hận. Kỳ thật, Hoàng Phủ Tinh Diệu bây giờ cũng coi là Hỏa Vân Tông đời sau tông chủ người nối nghiệp. Nhưng là thân phận của hắn so với Bạch Vũ Triết y nguyên còn có không ít chênh lệch. Lại nói, Bạch Vũ Triết chính là Gia Cát Phi Vân tận lực tìm đến đối phó tà giáo võ giả Độc Hồn Tông. Điểm này ai cũng so không được. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền tiến vào Hỏa Vân Tông tiền sảnh bên trong. Giờ phút này bên trong đã có không ít người nhìn thấy Bạch Vũ Triết tiến đến. Rất nhiều người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng bên này nhìn tới. Ở đây bất kỳ một cái nào đều là cường giả, đều là người có lai lịch lớn. Thanh Phong Sơn Tông chủ Mục Vân Phong, nhị trưởng lão Ngô Thụy Nam. Đoán chừng hai người này cũng là bây giờ Thanh Phong Sơn còn thừa không có mấy hai cái cao tầng. Còn có Thần Dương Điện Tông chủ Tần Kiếm Dương, Thiên Vũ Tông Triệu Thiết Lăng, Thiên Kiếm môn môn chủ Nhạc Kiếm Hiên vân vân. Đương nhiên, thân là chủ nhà Hỏa Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Hoàng Phủ Diễm tự nhiên cũng ở tại chỗ. Còn có mấy vị Hỏa Vân Tông cái khác cao tầng. Vũ Triết, ngươi đến, tới cùng một chỗ thương lượng một chút đi. Cái thứ nhất mở miệng chính là Gia Cát Phi Vân, thậm chí tự mình đem Bạch Vũ Triết dẫn tới bên cạnh mình. Trên thái độ lộ ra rất là coi trọng, nơi này mặc dù là Hỏa Vân Tông, nhưng là lớn nhất quyền lên tiếng tự nhiên là tại Thông Thiên Tháp trong tay. Thân là Thông Thiên Tháp tháp chủ, đối Bạch Vũ Triết thái độ như thế, tự nhiên cũng sẽ để cái khác càng thêm lau mắt mà nhìn. Tại những đại nhân vật này trong lòng, Bạch Vũ Triết địa vị tự nhiên sẽ còn thẳng tắp lên cao. Ha ha ha, hảo tiểu tử, từ Đông Bắc khu vực đi dạo một vòng lớn, độc thân chui vào Ma Thần Cung làm lớn như vậy phá hư. Trở về cũng không xem trước một chút sư phụ ta. Bất quá, ta Long Hãn Hải đồ đệ quả nhiên là có loại. Sau đó, Long Hãn Hải cười lớn tới vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai. Một bộ vô cùng vui mừng bộ dáng. Mà lại, hắn còn cố ý đem Bạch Vũ Triết đi qua Đông Bắc khu vực. Còn đem trong đó một số chuyện quan trọng thuận miệng nói một chút. Mà chuyện này thế nhưng là tương đương không được. Một mình xâm nhập Ma Thần Cung, đây chính là để đang ngồi tất cả cường giả đều trợn mắt hốc mồm sự tình. Quả nhiên,